Chắc hẳn ai trong số chúng ta kể từ khi còn nhỏ cũng đã được dạy là phải biết lắng nghe và vâng lời người lớn rồi, đúng không các bạn? Việc các bạn có vâng lời hay không sẽ một phần nào thể hiện được tính cách của bạn, cũng như phản ánh cái nhìn của mọi người đối với mình. Tuy nhiên, khi lớn lên, chúng ta mới nhận ra được có những việc chúng ta phải tự mình quyết định, không dựa vào người khác. Có những người chúng ta không cần đặt niềm tin vào, cũng như cũng có những yêu cầu chỉ để nghe, không nhất thiết phải làm theo. Hãy cùng đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay chúng mình đem đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 18 tháng 2 năm 2010, không bao lâu sau Tết Nguyên đán, dân làng thôn Khấu Sơn, thị trấn Cao Khảm, tỉnh Liêu Ninh lại bắt đầu trở lại công việc của mình sau một kỳ nghỉ dài. Một người nông dân tên Tăng Thân Sinh đến nhà ông Tôn Trường Cửu để thuê máy móc làm nông nghiệp. Khi đi gần đến nơi, ông nghe thấy tiếng khóc của người nào đó vang lên rất thảm thiết. Thắc mắc không biết bên trong xảy ra chuyện gì, ông Sinh vội chạy lại gần xem thử. Tiếng khóc dường như phát ra từ ngôi nhà của Tôn Trường Cửu. Cánh cửa nhà ông Cửu lúc này mở toang, tuy nhiên khi càng tới gần, ông Sinh lại cảm thấy một mùi hôi. Mặc dù vậy, Tăng Thân Sinh vẫn bịt mũi vào trong xem xét tình hình. Phòng khách căn nhà trống không, ông Sinh đi thẳng xuống bếp thì phát hiện hai người, một nam một nữ, đang khóc đến khản giọng. Ông Sinh vừa bịt mũi, vừa đưa mắt nhìn xung quanh thì tá hỏa phát hiện một thi thể bị phân hủy nặng. Tăng Thân Sinh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông lên tiếng hỏi nhưng mãi mà hai người kia không trả lời. Cảm thấy tình hình bất ổn, Tăng Thân Sinh liền lấy điện thoại gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Trong căn phòng bếp nhà Tôn Trường Cửu, phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng. Thi thể này được quấn trong một tấm chăn màu đỏ. Nhìn qua về tóc và kiểu quần áo, có thể xác định nạn nhân là nữ giới. Giám định pháp y cho thấy người này tử vong khoảng một năm về trước, các phần thịt đã bị côn trùng ăn gần hết, khuôn mặt không thể nhận dạng. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân có độ tuổi khoảng 60 đến 65. Đội điều tra sau đó đã tiến hành lấy lời khai từ người trình báo Tăng Thân Sinh. Tăng Thân Sinh khai nhận mình không hề biết gì cả. Khi đến nơi thì đã thấy hai người ngồi khóc bên thi thể. Sau khi chất vấn, cảnh sát biết được thông tin về cặp đôi này. Người đàn ông tên Tôn Lương, người phụ nữ tên Vương Lan. Tôn Lương là con trai của chủ nhà Tôn Trường Cửu. Vương Lan là vợ Tôn Lương. Lan và Lương cho biết hai vợ chồng đi làm ăn ở thành phố Dinh Khẩu hơn một năm nay. Vì trong dịp Tết Nguyên đán, Tôn Lương phải trực ca trong nhà máy nên không thể về thăm quê được. Nhà máy của Lương có chính sách nghỉ bù nên qua Tết anh ta được nghỉ vài ngày. Nhân cơ hội này, hai vợ chồng liền về quê thăm bố mẹ hai bên. Vì muốn tạo bất ngờ nên hai vợ chồng không hề gọi điện báo trước. Khi về đến nhà, Tôn Lương thấy cảnh nhà rất hiu quạnh, gọi mãi cũng không thấy ai lên tiếng nên vô cùng bối rối. Tôn Lương đi dạo xung quanh để quan sát vào bên trong, nhưng tất cả cửa sổ đều được đóng kín và che rèm kỹ nên không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì. Lúc này, một cơn gió thoảng qua làm anh ta cảm nhận có mùi hôi khó chịu. Tôn Lương lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ nhưng không liên lạc được. Bất an trong lòng, Lương liền phá cửa vào trong xem tình hình thì phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng này. Mặc dù thi thể đã bị phân hủy nặng, nhưng Tôn Lương đoán được đó là mẹ mình, bởi vì bộ quần áo người này đang mặc chính là của hai vợ chồng Lương ra chợ tỉ mỉ mua tặng bà. Để chắc chắn suy đoán này, cảnh sát đã yêu cầu đội ngũ pháp y tiến hành lấy mẫu tóc để phân tích DNA với Tôn Lương. Đội điều tra sau đó đã tiến hành quan sát kỹ lưỡng khu vực nhà bếp. Lúc này, cảnh sát nhận thấy ngay cạnh thi thể người phụ nữ có một lớp xi măng chát lên trên sàn nhà. Vết chám xi măng này không đều tay, cho thấy tay nghề của người làm không được tốt lắm. Ngoài ra, sàn nhà xung quanh cũng có nhiều dấu vết rạn nứt. Dựa vào những chi tiết trên, cộng thêm những kinh nghiệm phá án dày dặn, đội điều tra tin rằng bên dưới rất có thể che giấu một sự thật nào đó. Đội điều tra ngay lập tức cho người dùng búa tạ đập vỡ lớp xi măng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, dưới lớp xi măng phát hiện một thi thể khác. Cảnh sát nghi ngờ thi thể này là của chủ nhà Tôn Trường Cửu. Sau khi giám định pháp y, nạn nhân này bị thương ở phần đầu nghi do tác động của vật cùn. Thời điểm tử vong của hai nạn nhân khá gần nhau. Tuy nhiên, do thi thể của nạn nhân nữ được đặt ở bên ngoài, có nhiều yếu tố tác động nên tiến trình phân hủy nhanh hơn. Căn cứ vào chi tiết chiếc áo ấm, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong vào lúc thời tiết lạnh. Kết quả phân tích DNA xác nhận hai nạn nhân chính là bố mẹ của Tôn Lương, ông Tôn Trường Cửu và bà Lưu Tố Anh. Nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân được xác định là do ngạt thở cơ học. Mặc dù tìm thấy vết thương trên đầu của Tôn Trường Cửu, nhưng bác sĩ pháp y cho biết vết thương này không quá nghiêm trọng, không đủ làm một người tử vong. Toàn bộ căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi, ngăn tủ bị kéo rỡ, quần áo trong tủ bị vứt hết xuống sàn. Ban đầu xác định đây là một vụ án mạng với mục đích trộm cắp. Theo thông tin thu thập được, nhà ông Cửu là một trong những hộ dân có điều kiện kinh tế nhất làng. Ngoài thu nhập chính bằng việc cho thuê máy móc nông nghiệp, thì họ còn cho vay lấy lãi hàng tháng. Về mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân được đánh giá khá tốt. Hiện trường vụ án là ngôi nhà cấp 4, nhưng có diện tích khá rộng, có hai phòng ngủ. Căn phòng đầu tiên không có chăn gối, giống như không được dùng tới. Căn phòng thứ hai có một tấm ảnh chụp chung của ông bà Tôn. Tôn Lương xác nhận đây chính là phòng của bố mẹ mình. Trên giường của căn phòng này có một số tờ giấy ghi câu đối Tết. Hai trong số những tờ giấy này rơi xuống sàn, một tờ có dấu hiệu bị nhàu. Dựa vào chi tiết trên, cảnh sát nghi ngờ thời điểm diễn ra án mạng là trước Tết năm 2009 không lâu. Thường thì người dân bắt đầu treo câu đối vào ngày 23 Tết, vì vậy việc chuẩn bị những câu đối thường diễn ra trước vài ngày. Kiểm tra toàn bộ căn nhà, cảnh sát không tìm thấy vật gì nghi là hung khí gây án. Căn nhà ông Tôn Trường Cửu không có tường bao, không có cổng, cách nhà cũng chỉ có lác đác vài hộ dân. Tôn Lương khai khi về đến nhà thì thấy cửa không khóa ngoài, không có dấu hiệu bị cậy phá. Điều này có nghĩa là hung thủ đã đột nhập vào nhà nạn nhân vào thời gian ban ngày, lúc mở cửa, hoặc có thể hung thủ là một người quen được nạn nhân mời vào nhà. Sau đó lợi dụng việc ông bà Tôn mất cảnh giác nên đã tấn công. Sau khi tấn công, hung thủ còn đặc biệt chốt cửa sổ cẩn thận, kéo rèm kín và bóp khóa cửa chính rồi mới rời đi. Điều khiến các cảnh sát vô cùng thắc mắc là tại sao có đến hai thi thể được đặt trong căn nhà lâu như vậy mà hàng xóm xung quanh lại không hề nghi ngờ gì. Tiến hành tra hỏi hàng xóm xung quanh, hàng xóm cho biết thi thoảng mình có ngửi được mùi hôi nồng nặc, nhưng do khu vực này gần một bãi tập kết rác nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là mùi hôi xuất phát từ bãi rác. Vì căn nhà đã bỏ trống một năm nên bị phủ bụi dày. Cảnh sát không thể tìm thấy dấu vân tay hay dấu giày nào đáng nghi. Phương pháp điều tra tối ưu nhất lúc này là phân tích các mối quan hệ xã hội của cả hai nạn nhân. Theo lời kể của con trai ông bà Tôn và những người hàng xóm, ông bà sống rất hòa đồng, ít xảy ra tranh cãi với ai, mặc dù hoạt động cho vay tiền nhưng lãi suất thấp vì biết hầu hết những người đi vay có hoàn cảnh khó khăn. Hai ông bà thậm chí hay du di thời gian cho họ, bởi vì ông bà vốn có điều kiện kinh tế rất tốt, tài chính lúc nào cũng dư giả, không cần tiền gấp. Đội điều tra tiến hành truy xuất thông tin các con nợ của Tôn Trường Cửu, tuy nhiên không thể tìm ra được đối tượng đáng nghi. Con trai và con dâu của ông Cửu khai, không bao lâu sau khi rời khỏi quê hương đến thành phố Dinh Khẩu thì bố mẹ cũng nói sẽ đến Tứ Xuyên làm việc. Ban đầu Tôn Lương cũng khá nghi ngờ vì vốn dĩ bố mẹ đã có tuổi, tài sản trong nhà không thiếu, việc gì phải ra ngoài làm công. Tuy nhiên hai ông bà lại đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý. Ông bà Tôn cho rằng hai con đã rời xa quê hương, gia đình chỉ còn hai người, sống tại thôn quê hẻo lánh này, ông bà cảm thấy khá cô đơn. Để khỏi buồn chân buồn tay, ông bà quyết định đi Tứ Xuyên, kiếm công việc gì đó làm, đến Tết thì lại trở về. Sau khi nghe bố mẹ chia sẻ, hai vợ chồng cũng cảm thấy khá hợp lý nên hết sức ủng hộ. Tuy nhiên có một điều lạ là trong những lần trò chuyện với bố mẹ qua điện thoại, Tôn nhận ra giọng bố rất khác. Đa số mọi lần, ông Cửu giải thích là mình bị ốm nên giọng hơi khó nghe. Cảnh sát nghi ngờ có người đã giả giọng ông Cửu để gọi điện cho người con trai. Người này rất có thể chính là hung thủ. Đội điều tra tin rằng đây chính là manh mối để điều tra vụ án nên nhờ Tôn Lương cố nhớ kỹ xem. có nhận được giọng nói này thuộc về người nào không. Tôn Lương không dám chắc, nhưng anh nghi ngờ nó là của Tôn Trường Phúc, chú ruột của mình. Cảnh sát ngay lập tức đến tìm gặp Phúc để thẩm vấn, thì nghe được một lời khai với một phiên bản khác. Tôn Trường Phúc khai rằng cháu trai mình Tôn Lương mặc dù có đi làm ăn xa nhưng vẫn thỉnh thoảng trở về thăm nhà. Hơn nữa, mối quan hệ của vợ chồng Lương và anh trai Tôn Trường Cửu vốn dĩ không được tốt lắm. Gia đình bốn người thường hay xảy ra xung đột. Vì không thể sống chung nên vợ chồng Tôn Lương phải chuyển đi. Chuyện hai vợ chồng anh trai Tôn Trường Cửu đi làm ăn xa vốn dĩ ông Phúc và mọi người trong xóm không ai tin lắm. Bởi vì gia đình Cửu không có gì ngoài điều kiện, tại sao không ở nhà hưởng thụ mà phải ra ngoài làm việc khi tuổi đã cao. Theo lời ông Phúc, thời gian trước mình có qua nhà hỏi thăm tin tức của anh trai thì phát hiện Tôn Lương trở về. Việc cháu trai bỗng dưng bán những máy móc nông nghiệp của bố khiến ông vô cùng nghi ngờ. Khi nghe mùi hôi bốc ra từ bên trong, ông Phúc có thắc mắc, nhưng Lương nói đó là mùi phát ra từ xác chuột, không có gì nghiêm trọng. Mặc dù ông Phúc có ngỏ ý muốn vào nhà để quan sát tình hình thì Lương lập tức ngăn cản. Bí mật điều tra thông tin hai vợ chồng Tôn Lương, cảnh sát biết được anh ta không hề đến thành phố sinh khẩu trong một năm qua mà sống tại nhà bố mẹ vợ ở làng bên. Những lời của Tôn Trường Phúc cũng hoàn toàn đúng với sự thật. Trong năm qua, Tôn Lương có trở về nhà bố mẹ vài lần để bán tháo một số máy móc nông nghiệp. Một thông tin quan trọng nữa từ một người bạn thân của Vương Lan đã khai với cảnh sát rằng trong lúc say, Lan tiết lộ chồng mình đã sát hại bố mẹ ruột. Tuy nhiên, thời điểm đó nghĩ rằng vì Lan say rượu, nói năng bậy bạ nên người bạn này không tin. Đến khi thi thể được phát hiện, người bạn này lo lắng chuyện Vương Lan nói là sự thật nên đã đi trình báo với cảnh sát. Xác định hai vợ chồng Lương Lan có nhiều điểm đáng nghi, đội điều tra đã tổ chức theo dõi để tránh bứt dây động rừng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi các cảnh sát vẫn đang trong quá trình họp bàn phương án theo dõi hành vi của nghi phạm thì Tôn Lương đã ra tự thú. Tôn Lương khai với đội điều tra chính mình đã sát hại bố mẹ. Hắn ta bắt đầu kể lại toàn bộ nguyên nhân và quá trình gây án tàn độc của mình. Tôn Lương khai bố mẹ mình đều là dân làng ở thị trấn Cao Khảm, thành phố Đại Kiều Thạch, tỉnh Liêu Ninh. Hai ông bà nổi tiếng là những nông dân chăm chỉ, cần mẫn. Suốt nhiều năm qua, ông bà vừa nỗ lực làm việc, vừa cố gắng tiết kiệm, tính toán chi tiêu rất giỏi nên cuối cùng cả hai cũng sở hữu một khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ có tổng cộng 7 ngôi nhà rộng rãi để cho thuê, đồng thời sử dụng hơn 200.000 cho vay và thu lãi hàng tháng. Tạo được tiếng vang nhất định, hai ông bà được rất nhiều người trong làng coi trọng. Tôn Trường Cửu và Lưu Tố Anh lấy nhau từ khi cả hai còn rất trẻ, nhưng có con khá muộn. Bà Anh hai lần bị sẩy thai, tưởng rằng không còn khả năng sinh con, nhưng cuối cùng may mắn cũng đến với họ. Không bao lâu sau lần sẩy thai thứ hai, Lưu Tố Anh đã sinh cậu con trai, đặt tên là Tôn Lương. Vì là con trai duy nhất, Lương lúc nào cũng được nuông chiều, thích gì được nấy, làm việc gì cũng không bị ai cấm cản. Lớn lên trong tình yêu thương bao bọc quá mức của bố mẹ, Tôn Lương dần sinh hư. Không giống như bạn bè đồng trang lứa, ngoài việc học thì phải phụ giúp gia đình, Tôn Lương thì không phải động tay động chân gì cả, đến ăn uống cũng được bố mẹ phục vụ tận nơi. Bất kể Tôn Lương phạm lỗi lầm nào, lỗi lầm nhỏ hay lớn thì hai ông bà đều bỏ qua, không một lời la mắng. Có lần Tôn Lương ngỗ nghịch ra tay đánh các bạn trong lớp bị thương, nhưng cuối cùng vẫn không hề bị khiển trách. Tất cả đều được ông bà Tôn giải quyết ổn thỏa bằng tiền. Kể từ sau chuyện này đã tạo cho Tôn Lương một tâm lý khinh thường người khác, nghĩ là tiền có thể xoay chuyển tất cả. Đến tuổi trưởng thành, Lương không chịu đi làm kiếm tiền mà chỉ sống nhờ vào chu cấp hàng tháng của bố mẹ. Chính vì không có công việc ổn định, ngoại hình lại không ưa nhìn nên các cô gái trong làng ai ai cũng xa lánh anh ta. Tôn Lương tính cách nhu nhược, gặp rắc rối gì cũng nhờ bố mẹ giải quyết. Mặc dù vậy, ông bà vẫn không hề phàn nàn và luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu của con trai. Năm 2002, Tôn Lương 22 tuổi. Đến lứa tuổi này, đa số các thanh niên trong làng đã ra ngoài mưu sinh, lập gia đình và sinh con. Ngược lại, Tôn Lương vẫn mải mê ăn chơi, vô tư, chẳng khác nào một đứa trẻ. Lúc này ông bà Tôn bắt đầu lo lắng về tương lai của con trai. Họ sợ sau khi mình mất đi, Tôn Lương không lo làm ăn, thì dù có của bao nhiêu, tiêu xài một thời gian rồi cũng hết. ông Cửu và bà Anh nghe theo lời hàng xóm và tin rằng khi người đàn ông lấy vợ thì tự nhiên sẽ trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình hơn, nên hai ông bà cũng thúc giục con tìm bạn gái. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là Tôn Lương từ trước đến giờ không biết gì về tình yêu, thậm chí là chưa có cơ hội nói chuyện với các cô gái trong làng. Không còn cách nào khác, ông bà quyết định thông qua mai mối để tìm vợ cho con. Trong làng có rất nhiều cô gái đến tuổi cập kê, nhưng dường như mọi người khi nghe đến tên của Tôn Lương thì đều thẳng thừng từ chối, bởi vì họ không muốn lấy một người đàn ông thiếu trách nhiệm, đến cả mình cũng lo không xong. Điều này khiến cho ông bà Tôn cảm thấy khá thất vọng. Họ lo lắng rằng nếu cả đời con trai mình không lấy được vợ thì anh ta sẽ mãi không thay đổi, gia tộc họ Tôn sẽ không có người nối dõi. Bà Vương ở làng bên biết được con trai duy nhất của nhà họ Tôn chưa lấy vợ nên muốn làm bà mối. Bà tìm đến mẹ của Tôn Lương là Lưu Tố Anh và giới thiệu một thiếu nữ tên Vương Lan. Qua lời bà mối, Lưu Tú Anh biết được Vương Lan là một thiếu nữ xinh đẹp trong làng. Tuy nhiên, vì gia cảnh nghèo khó nên Lan chỉ suốt ngày quần quật phụ giúp bố mẹ việc nhà nên ít ai biết đến. Cũng theo lời bà Vương, Vương Lan tính tình hiền lành ngoan ngoãn, trước giờ chưa bao giờ cãi lại lời người lớn trong nhà. Nghe những đánh giá tốt từ bà Vương, Lưu Tú Anh cảm thấy rất ưng bụng về cô gái này và yêu cầu bà Vương sắp xếp một buổi hẹn cho con Tôn Lương và Vương Lan. Ngày hôm sau, Vương Lan ăn mặc khá chỉnh tề đến một công viên nhỏ trong thị trấn gặp mặt và làm quen. Lần đầu thấy Vương Lan, Tôn Lương đã si mê vẻ đẹp của cô gái này. Nhưng do không biết điều tiết cảm xúc, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào đối phương khiến Vương Lan vô cùng e thẹn. Mặc dù vậy, Vương Lan cũng tỏ ra rất thích chàng trai hiền lành, trông có vẻ hơi khờ khạo này. Vì bố mẹ Lan sống không hạnh phúc, mẹ cô thường hay chịu trận từ bố, nên cô nghĩ lấy một người khờ khạo một chút cũng không sao, miễn là mình có cuộc sống yên ổn. Sau buổi đầu gặp mặt không bao lâu, hai bên gia đình đã tính tới chuyện làm đám cưới cho Tôn Vương và Vương Lan. Vào tháng 3 năm 2002, pháo nổ tưng bừng trước cửa nhà họ Tôn. Tôn Trường Cửu và Lưu Tố Anh thấy con trai cuối cùng cũng tìm được tổ ấm riêng của mình. Tảng đá đè nặng trong lòng họ bấy lâu nay đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Vương Lan là người có tài ăn nói lại thông minh hoạt bát, thể hiện của cô ấy khiến cho bố mẹ chồng vô cùng hài lòng. Ông bà Tôn thấy con dâu không những đẹp người mà còn đẹp nết. Họ chắc chắn Vương Lan sẽ đem đến không khí mới mẻ cho gia đình, đồng thời nhanh chóng thay đổi được con trai Tôn Lương. Tuy nhiên, thời gian tươi đẹp của gia đình không kéo dài được bao lâu, Vương Lan bỗng dưng biến thành một con người khác. Cô bắt đầu có những biểu hiện vô cùng bất thường. Vương Lan chống đối bố mẹ chồng, tỏ thái độ cộc cằn với Tôn Lương. Một đêm nọ, chưa đầy một tháng sau khi kết hôn, có một chàng trai trẻ cùng làng rủ Tôn Lương đi chơi mặt trược. Tôn Lương thấy trời đã muộn nên muốn từ chối. Thế nhưng Vương Lan bước tới, nói ngọt rằng hai vợ chồng nên ra ngoài chơi một lát cho khuây khỏa, bởi vì suốt ngày ở nhà thì chán lắm. Vốn là người dễ bị dụ, Tôn Lương liền dẫn Vương Lan đi chơi bài, mãi đến nửa đêm mới về. Biết chuyện Vương Lan ra ngoài chơi bài cả đêm, mẹ chồng Lưu Tố Anh tỏ thái độ tức giận. Trong bữa cơm, bà quay qua chất vấn Vương Lan tại sao mới cưới lại có thể qua đêm ở bên ngoài, lại còn ở sòng bạc, một nơi vô cùng phức tạp. Tôn Lương liền lên tiếng giải thích rằng mình ở cùng với vợ suốt đêm hôm qua, không có gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, bà Lưu Tố Anh vẫn không thể chấp nhận được, chuyện này thật sự rất khó coi. Cũng từ đó, ấn tượng về con dâu trong bà cũng dần khác đi. Dường như Vương Lan không hề đơn giản như lời bà Mai đã từng nói trước đó. Sau khi tìm hiểu, Lưu Tố Anh mới biết được gia đình mình thực sự đã bị lừa. Thật ra, Vương Lan không hiền từ như mọi người nghĩ. Hóa ra, cô là một phụ nữ ăn chơi sa đọa, hút thuốc lá, có sở thích chơi bài, thường xuyên tụ tập cùng với những thành phần xấu trong xã hội. Vì những tật xấu này nên tất cả các thanh niên trong làng đều xa lánh cô. Để giúp Vương Lan có chồng, bố mẹ cô ta đã ngụy tạo một vỏ bọc ngoan hiền, đồng thời đút lót cho bà Mai một số tiền lớn để nói tốt cho cô trước mặt mọi người. Vốn dĩ, Lan không hề có tình cảm gì với Tôn Lương, nhưng do biết được gia đình họ Tôn có một gia tài đồ sộ nên liền chấp nhận lấy anh ta để có thể sống một cuộc sống nhàn hạ. Mặc dù đã biết được quá khứ của con dâu, nhưng ông bà Tôn không thể làm được gì nữa vì dù sao Vương Lan và con trai mình đã thành vợ chồng. nếu như bắt hai người ly dị thì sẽ rất mất mặt với hàng xóm xung quanh. Hơn nữa, nếu như không phải Vương Lan thì chắc chắn cũng sẽ không có ai chịu lấy con trai mình. Bây giờ, hai ông bà lại rất muốn có cháu nên quyết định sẽ nhẫn nhịn cho gia đình yên chuyện. Những ngày tháng sau đó giữa Vương Lan và mẹ chồng thường xuyên cãi vã kịch liệt. Vì giận mẹ chồng, Vương Lan chuyển sang lạnh lùng với Tôn Lương, không cho anh ta lại gần. Tôn Lương vì chuyện này mà lớn tiếng quát nạt mẹ, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Mâu thuẫn cứ thế diễn ra khiến cho gia đình dường như không lúc nào được yên. Mùa hè năm 2003, sau khi nghe Vương Lan mang thai, gia đình họ Tôn rất vui mừng. Bà Lưu Tú Anh bắt đầu thay đổi thái độ với con dâu và coi cô như báu vật trong nhà, cung phụng hết nấc. Mỗi ngày, bà đều làm đồ ăn ngon tầm bổ cho con dâu. Lưu Tú Anh không cho con dâu đụng vào bất cứ việc gì trong nhà, chỉ cần ở yên và dưỡng thai thật tốt. Kể từ khi mang thai, Vương Lan cảm thấy khá bức bối vì suốt ngày ở trong nhà nên đã lén ra ngoài chơi mặt trược hoặc hút thuốc lúc bố mẹ chồng và Tôn Lương đi vắng. Trong thời gian này, Vương Lan gặp gỡ và quen biết một người đàn ông tên Chu Phân tại sòng bài. Chu Phân là người làng bên cạnh, 30 tuổi, đã lập gia đình và có con, điều kiện kinh tế tốt hơn nhà Tôn rất nhiều. Gia đình Phân sở hữu ô tô, nhiều nhà cho thuê với diện tích lớn, hơn nữa công việc kinh doanh lại vô cùng phát đạt. Tuy vậy, Chu Phân có rất nhiều tật xấu, thích chơi bài, uống rượu, cặp kè với những cô gái khác ở bên ngoài. Vì thấy Vương Lan khá xinh đẹp nên Chu Phân có ý định tán tỉnh. Tuy nhiên vì cô đang mang thai đôi, bụng khá to nên giữa hai người chỉ có trò chuyện qua lại chứ không thể làm gì được. Tháng 4 năm 2004, Vương Lan sinh đôi một trai một gái, địa vị của cô trong nhà họ Tôn cũng tăng lên rất nhiều. Do đã có cháu trai nối dõi nên Tôn Trường Cửu và Lưu Tố Anh quan tâm đến các cháu nhiều hơn, ít khi để ý đến chuyện của Vương Lan đi ra ngoài chơi bài. Một hôm, Vương Lan xui xẻo nên thua trắng. Thấy Vương Lan buồn bã ra về, Chu Phân liền đuổi theo đưa cho cô 500 nhân dân tệ và nói: "Đừng buồn nữa, cầm số tiền này đi, coi như là hôm nay cô thắng nó." Nói rồi, Chu Phân vội vã rời đi. Hành động này của Chu Phân khiến Vương Lan cảm thấy rung động. Cô so sánh chồng mình và Chu Phân khác nhau hoàn toàn. Tôn Lương quá ngu ngốc và khô khan, không những không có chính kiến mà suốt ngày chỉ biết bấu víu vào bố mẹ. Trong khi đó, Chu Phân lại có vẻ ngoài điển trai, ăn nói ngọt ngào, đặc biệt là biết làm hài lòng người khác. Thấy Vương Lan không có ý từ chối mình nên Chu Phân càng lấn tới, tấn công cô. Chu Phân thông qua bạn bè biết được sở thích của Vương Lan nên đã mua cho cô rất nhiều quà. Điều này khiến cho một người phụ nữ lẳng lơ như cô liền bị siêu lòng. Kể từ đó, Chu Phân và Vương Lan đã lén lút hẹn hò. Cả hai qua đêm cùng nhau hết lần này đến lần khác. Có lần, Vương Lan nói dối ra ngoài mua quần áo để đi gặp tình nhân. Cô giao hai đứa con chỉ mới 8 tháng tuổi cho mẹ chồng trông giúp. Lưu Tú Anh lúc này cũng có tuổi. Một mình giữ hai cháu lại phải lo cơm nước nên khá chật vật. Vì sơ ý, bà vô tình để cháu gái rơi từ trên giường xuống đất. Bà sợ cháu sẽ gặp vấn đề gì nên đã nhờ hàng xóm canh chừng, còn mình thì đi tìm Vương Lan trở về. Trên đường đi, bà bất ngờ phát hiện con dâu đang nắm tay một người đàn ông đi vào sòng bạc. Thái độ và cử chỉ của hai người họ vô cùng thân mật, không giống như bạn bè bình thường. Lưu Tú Anh chứng kiến cảnh này, không chịu đựng được, liền chạy tới để chất vấn Vương Lan. Lúc này Vương Lan không những không hoảng loạn mà còn tranh cãi tay đôi với mẹ chồng. Lưu Tú Anh nói với Vương Lan rằng con cô bị té ở nhà, nhưng Vương Lan không hề quan tâm và quay đi. Chu Phân thấy vậy liền bước tới động tay với Lưu Tố Anh, sau đó dẫn Vương Lan ra xe đi tới nhà nghỉ. Anh ta còn đặc biệt mua cho người tình một chiếc khăn quàng để tâm trạng của cô trở nên tốt hơn. Tối muộn hôm đó, Vương Lan mới trở về nhà, sắc mặt cô vô cùng khó coi. Thấy vậy, Tôn Lương liền bước tới dỗ dành, nhưng Vương Lan liền phớt lờ hành động quan tâm của chồng. Vương Lan quay qua chỉ trích bố mẹ chồng kiểm soát cô quá mức, không cho cô ra ngoài giao du để mở rộng tầm mắt, lại thêm keo kiệt, bủn xỉn. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Hàng tháng ông bà Tôn luôn chu cấp cho con dâu và con trai một khoản tiền lớn. Hai vợ chồng họ không phải làm gì cả, chỉ việc ở nhà trông con, nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí có những đêm, Lương và Lan đi chơi bài đến tối muộn mới về, mặc kệ hai con liên tục khóc lóc ở nhà. Bà Lưu Tú Anh còn khẳng định con dâu đã nhiều lần lấy trộm tiền của mình để đi chơi bài. Bà biết tất cả nhưng không nói ra vì nghĩ cô sẽ thay đổi, cũng là để cho gia đình được yên ổn. Hai bên vì thế đôi co qua lại. Tôn Lương bị kẹp ở giữa mẹ và vợ thì vô cùng khó xử. Anh ta không dám đứng ra nói một lời nào trong suốt trận cãi vã. Vương Lan trách chồng mình là đồ đàn ông vô dụng, không làm được gì, không có tiếng nói nào trong nhà, quả thật rất thảm hại. Ngày 12 tháng 4 năm 2005, Lưu Tú Anh và Tôn Trường Cửu dẫn con trai Tôn Vương đến thị trấn để bàn chuyện làm ăn, còn Vương Lan thì ở nhà chăm sóc hai con. Trên đường đi, Lưu Tú Anh bỗng phát hiện quên mang một số giấy tờ quan trọng, nên một mình quay trở về nhà. Vừa bước vào nhà, Lưu Tú Anh phát hiện Vương Lan và một người đàn ông đang ngủ chung với nhau. Lưu Tú Anh dường như nhớ ra người đàn ông này chính là người đã nắm tay Vương Lan đi vào sòng bạc hôm trước. Lưu Tú Anh tức giận đến mức toàn thân run rẩy, bà liền bước tới tóm lấy Vương Lan. Vương Lan cũng không thua kém, cô đỡ đòn, cả hai bắt đầu đánh nhau chảy máu mặt. Lưu Tú Anh vì đã có tuổi nên không vật lại con dâu và đã bị thương ở nhiều chỗ. Vương Lan lúc này bỗng cảm thấy có lỗi nên dừng tay. Cô ta vừa khóc vừa quỳ xuống van xin mẹ chồng bỏ qua cho mình lần này, đồng thời cũng không tiết lộ cho bố chồng và chồng biết. Lưu Tú Anh vô cùng tức giận, nhưng vì không muốn hai cháu của mình phải sống xa mẹ nên bà tạm tha, quyết định giữ kín chuyện này. Vương Lan nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ đó trở đi, Vương Lan mỗi lần gặp ánh mắt nghiêm nghị của mẹ chồng đều cảm thấy áy náy. Cô ít ra ngoài chơi bài hơn, khi gặp người tình Chu Phân cũng phớt lờ, làm như không quen biết. Tuy nhiên, Lưu Tú Anh cũng không yên tâm nên luôn theo dõi sát sao hành động của con dâu. Tức giận mẹ chồng, Vương Lan quay sang trách móc Tôn Lương, thậm chí cô còn không cho Lương động chạm tới mình. Để được gần vợ, Tôn Lương đã thăm dò ý của cô ta. Biết được điểm yếu của chồng, Vương Lan bắt đầu dụ ngọt chồng. Cô ta nói: "Mẹ anh và em vốn dĩ không hợp nhau. Nếu anh sát hại bà ấy, em sẽ ngoan ngoãn phục vụ anh. Nếu không, em sẽ để hai con lại và bỏ đi cùng người khác. Lúc đó anh đừng hối hận." Nói xong, Vương Lan nằm ôm mặt khóc. Tôn Lương tưởng rằng đây chỉ là những lời của vợ trong lúc tức giận nên không coi trọng lắm. Dưới cùng một mái nhà, hai người phụ nữ ngày nào cũng đấu đá nhau, cãi vã liên hồi. Một bên là người mẹ rất yêu thương, lúc nào cũng muốn tốt cho mình. Một bên là cô vợ xinh đẹp ngọt ngào, không thể nào làm tổn thương được. Tôn Lương đứng giữa cả hai, vô cùng khó xử. Để thoát khỏi không khí bí bách này, hai vợ chồng Tôn Lương đã để hai đứa con ở lại quê và đi đến thành phố Dinh Khẩu tìm việc. Hai vợ chồng sau đó thuê một căn nhà nhỏ và sống ở đó. Tôn Lương bắt đầu tự lập, anh ta làm công nhân trong một nhà máy và kiếm được 80 nhân dân tệ mỗi ngày. Vương Lan ở nhà, không có việc gì làm ngoài nấu ăn, cũng không hề đề cập đến việc ly hôn hay nhắc lại những chuyện đã xảy ra với mẹ chồng trước kia. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng ổn định hơn. Tuy nhiên không bao lâu sau đó, Vương Lan lại chứng nào tật nấy. Cô ta thường lén chồng đi chơi mặt trược với hàng xóm mới. Những lần thua trắng, cô ta liền về nhà vòi tiền chồng. Về vấn đề này, cặp đôi đã nhiều lần xảy ra tranh cãi nảy lửa. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2009, Tết Nguyên đán đã đến gần, Tôn Lương xin nghỉ việc và đưa vợ về quê nhà Liêu Ninh thăm bố mẹ và hai con. Lưu Tú Anh nhìn thấy con trai trở về rất vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy con dâu Vương Lan, bà ngay lập tức sụ mặt lại. Vương Lan vẫn còn ghim những chuyện trong quá khứ nên tỏ thái độ vô cùng hằn học. Cô thậm chí không lên tiếng thưa hỏi bố mẹ chồng. Đêm hôm đó, Vương Lan nằm trên giường suy nghĩ và lặp lại câu nói cũ: "Hoặc là sát hại hai lão già, hoặc là chúng ta sẽ ly hôn." Vẫn như lần trước, Tôn Lương nghĩ đó chỉ là những lời nói trong lúc nóng giận. Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng và con dâu lại cãi nhau một trận ầm ĩ. Tôn Lương thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình lại đối đầu gay gắt như vậy thì cảm thấy rất đau lòng. Đáng tiếc, anh ta lại không có chính kiến, yếu đuối nên không thể làm gì được. Ngày 17 tháng 1 năm 2009, Tôn Lương cùng bố Tôn Trường Cửu đi lên thị trấn. Lưu Tú Anh nhìn thấy Vương Lan đột nhiên mặc quần áo có hơi hở hang thì liền mắng: "Ăn mặc không khác gì là gái bán hoa, lại muốn quyến rũ đàn ông nữa à?" Nghe những câu nói này, Vương Lan căm phẫn tột độ, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói một lời nào cả. Đợi đến khi Tôn Lương về đến nhà, Vương Lan ghé vào tai chồng nói: "Tôn Lương, nếu như hôm nay anh không ra tay với hai lão già này, tôi sẽ cùng với các con rời đi. Sẽ không bao giờ anh được gặp lại chúng tôi nữa, hiểu chưa? Để thể hiện sự kiên định và quyết tâm của mình, Vương Lan thậm chí còn đập mạnh đầu vào tường nhiều lần. Nhìn thấy vẻ mặt và giọng điệu của vợ, Tôn Lương biết lần này cô rất nghiêm túc. Tôn Lương bắt đầu phân vân, nếu như không đồng ý, vợ thật sự sẽ bỏ đi cùng với hai con. Nhưng làm sao có thể đồng ý chuyện vô lý như vậy? Vừa nghĩ, Lương vừa nhìn về phía hai con đang ngủ ngon lành trên giường. Lương cảm nhận được hai đứa trẻ này còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Tôn Lương không muốn để mất chúng. Tôn Lương bắt đầu lung lay, Vương Lan lại dùng lời nói để tấn công dồn dập, khiến cho đầu Lương như muốn nổ tung. Ngày 18 tháng 1 năm 2009, lúc này thời tiết ở Liêu Ninh rất lạnh. Để mua đồ ăn vặt cho các cháu, ông nội Tôn Trường Cửu và cháu trai Cửu Cửu mặc áo ấm đi đến cửa hàng nhỏ trong làng. Thấy bố chồng đã đi ra ngoài, Vương Lan nói với chồng rằng đây chính là một cơ hội tốt. Tôn Lương nghe vậy, thấy cũng có lý. Hắn ta lặng lẽ bước đến, mở cửa phòng mẹ mình ra, thấy mẹ mình ngồi một mình trên giường, tay trang trí mấy câu đối. Lương bỗng nhớ ra, cũng chỉ vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán. Ký ức tuổi thơ ùa về khi Tôn Lương còn nhỏ. Vào đêm giao thừa, mẹ thường nấu món giò lợn thơm phức cho Lương. Lúc này, điều kiện kinh tế vẫn chưa được tốt lắm, nhưng dường như mọi thứ tốt nhất bố mẹ đều dành cho Lương. Mỗi lần Tôn Lương ăn, hắn ta để ý thấy mẹ nhìn chằm chằm vào mình, bà không dám ăn mà chỉ để dành cho con. Vừa suy nghĩ, khóe mắt Tôn Lương chợt ươn ướt. Lúc này, Vương Lan chậm rãi bước tới, cô nhón chân để tạo ra tiếng động. Vương Lan thấy Tôn Lương đứng sững sờ một góc, y liền tỏ thái độ vô cùng khó chịu. Cô đưa đôi mắt đằng đằng sát khí, nhìn về phía chồng, ý bảo Tôn Lương phải hành động nhanh lên. Tôn Lương sợ hãi trước ánh mắt này của vợ, cũng sợ vợ mình thật sự sẽ bỏ đi cùng hai đứa con. Tôn Lương lấy tay lau nước mắt, lúc đó trong đầu hắn chỉ có vợ con, bố mẹ vô tình trở thành vật ngáng đường, ngăn cản hắn ta có được hạnh phúc. Chính vì vậy, đã quyết định ra tay. Ban đầu, Tôn Lương trực tiếp dùng tay bóp cổ mẹ mình, nhưng sau đó nhìn thấy sợi cáp tivi trên bàn nên đã bước tới, lấy sợi dây bất ngờ quàng quanh cổ bà Lưu Tố Anh. Mặc dù bà Anh đã cố gắng dừng hành động của con trai lại nhưng không được. Thời điểm đó bà gần 60 tuổi, vốn dĩ không thể nào địch nổi sức lực của Tôn Lương. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà không thể nói gì được, chỉ có thể mở to mắt, tuyệt vọng nhìn con trai ra tay với mình. Cuối cùng là ra đi trong đau đớn. Lúc này, chồng bà Lưu Tố Anh là Tôn Trường Cửu cùng cháu nội đi mua đồ ăn vặt từ cửa hàng trở về. Tôn Lương vội vàng lấy thanh sắt trong bếp, trốn sau cửa. Khi bố vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn ta liền dùng gậy đánh vào sau đầu, khiến ông Tôn Trường Cửu ngã xuống đất bất tỉnh. Vương Lan sợ bố chồng vẫn còn sống nên chạy vào phòng mẹ chồng, rút sợi dây cáp trên cổ bà quấn quanh cổ Tôn Trường Cửu và siết đến khi tắt thở. Sau khi gây án, Tôn Lương và Vương Lan nhìn nhau, bắt đầu bàn bạc nên chôn cất thi thể ở đâu. Bàn bạc một hồi, Tôn Lương chạy ra sân sau tìm một chiếc búa tạ cỡ lớn, đập vỡ sàn nhà và dùng cuốc đào hố. Đào xong, Tôn Lương cho thi thể bố vào đó. Lương dự định nhét thêm thi thể mẹ, nhưng rất tiếc cái hố quá nhỏ, diện tích không đủ cho hai người. Sau đó, Tôn Lương thản nhiên quấn thi thể mẹ vào trong chiếc chăn rồi khiêng vào bếp để. Tôn Lương quan sát thấy mẹ không nhắm mắt, giống như đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến hắn ta vô cùng sợ hãi. Hai vợ chồng bắt đầu lục lọi khắp căn nhà. Sau khi lấy đi toàn bộ tài sản, Tôn Lương và Vương Lan vội vã thu dọn đồ đạc trở về nhà bố mẹ đẻ của Lan ở làng bên. Hôm sau khi thức dậy, hai đứa trẻ theo thói quen thì hỏi ông bà nội đâu. Vương Lan bèn nói dối với con rằng họ đã đi làm ăn xa. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của đứa trẻ và không khí Tết đang ngày một dạo dực trong làng, Tôn Lương cảm thấy hối hận và tiếc nuối. Tuy nhiên, cảm giác đó đã nhanh chóng bị xâm lấn bởi nỗi sợ hãi. Nó giày vò Tôn Lương suốt những ngày xuân năm đó. Vương Lan và Tôn Lương muốn chọn một đêm khuya thanh tĩnh để vận chuyển thi thể bố mẹ mình ra ngoài và chôn cất ở một nơi xa xôi. Nhưng mỗi khi Tôn Lương định mở khóa cửa, nghĩ đến đôi mắt không nhắm, đang nhìn chằm chằm mình khiến hắn ta run bần bật và chạy đi vì sợ hãi. Cứ như vậy, cho đến hết Tết Nguyên đán, vợ chồng Tôn Lương không dám đến căn nhà đó nữa. Sau Tết, Vương Lan và Tôn Lương đã bán số gạo mà vợ chồng Tôn Trường Cửu thu hoạch mùa năm trước, sau đó còn bán cả chiếc xe ba bánh nông nghiệp đậu trong sân. Dân làng tỏ ra khó hiểu trước hành vi của ông bà Tôn Lương. Xe ba bánh làm nông nghiệp là công cụ không thể thiếu của người nông dân. Dù vợ chồng già nhà họ Tôn có đi nơi khác làm việc thì họ vẫn quay lại đồng ruộng. Làm sao họ có thể để con trai mình bán chiếc xe ba bánh? Tuy nhiên Tôn Lương giải thích rằng bố mẹ mình sẽ không làm nông nghiệp nữa. Sau này hắn ta sẽ lên thành phố tìm việc và phụng dưỡng họ đàng hoàng. Những thứ này không cần thiết nên bán để lấy tiền và dùng vào việc khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2009, sinh nhật lần thứ 5 của hai đứa trẻ song sinh, Vương Lan nấu một bàn ăn lớn, Tôn Lương cũng mua quần áo đẹp cho hai con. Nhưng khi cả gia đình đang quây quần quanh bàn ăn thì một đứa trẻ đột nhiên nói muốn ăn chiếc bánh bà nội tự tay mua cho, đứa trẻ còn lại cũng nói, con cũng muốn ăn. Thấy hai con cùng lúc đòi bánh và bà nội, Vương Lan vội vàng chuyển chủ đề, vừa dỗ vừa dụ cho những thứ khác. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể làm hai đứa trẻ quên đi chuyện đề cập lúc nãy. Chứng kiến cảnh tượng này, Tôn Lương lặng lẽ bỏ đũa, bước ra khỏi nhà, một mình ngồi xổm ra sân, khóc lớn. Hắn ta nhớ đến những lúc còn nhỏ, bố mẹ yêu thương bảo bọc mình như thế nào, họ nhường cho hắn đồ ăn ngon, chỉ ăn thức ăn thừa của mình. Càng nghĩ, Tôn Lương càng khóc lớn vì hối hận. Hắn ta không ngừng đập đầu vào tường và tự trách mình là một kẻ khốn nạn, một người con bất hiếu. Lần này, Tôn Lương quyết định sẽ vận chuyển thi thể ra ngoài để bố mẹ có thể được yên nghỉ. Nửa đêm, khi bọn trẻ ngủ say, hắn ta và vợ định sang nhà. Tuy nhiên khi chưa hành động thì trời đổ mưa to, thậm chí là xuất hiện sấm chớp. Tôn Lương bỗng rùng mình. Không lẽ ông trời đang trừng phạt mình sao? Mưa càng lúc càng nặng hạt, tay chân của Lương bắt đầu tê dại, dường như không cử động được. Hắn ta gục xuống, lại bắt đầu khóc. Bố, mẹ, chắc là đang oán trách con phải không? Con là súc vật, con còn tệ hơn súc vật. Kể từ đó, cuộc sống của Tôn Lương gắn liền với rượu. Chỉ có rượu mới có thể làm tạm thời tê liệt cảm giác tội lỗi của hắn ta. Vì lúc nào cũng có men trong người, Tôn Lương luôn gặp ác mộng vào ban đêm. Sau đó, Tôn Lương đăng ảnh hai chiếc quan tài nhỏ trên mạng xã hội, bên cạnh có 6 dòng chữ in đậm, bố mẹ tôi sẽ sống mãi. Những động thái này khơi dậy sự tò mò của nhiều cư dân mạng, nhưng không ai có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Ngày 13 tháng 2 năm 2010 là một đêm giao thừa khác. Nhà nhà đều trang hoàng đón Tết, tiếng cười hòa lẫn tiếng pháo. Nhưng Tôn Lương lại ngồi một mình trước máy tính, lau nước mắt, nhìn hình ảnh hai chiếc quan tài trên tài khoản mạng xã hội. Hắn ta nhớ mỗi dịp Tết, mẹ mình đều làm rất nhiều bánh bao, đây là món hắn yêu thích nhất. Cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau đón Tết. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Tôn Lương liền xuống bếp uống một chai bia, túm tóc Vương Lan, hét lên, tất cả là tại cô, là cô xúi giục tôi làm chuyện không thể tha thứ, đồ đàn bà đê tiện, lẳng lơ. Khi Vương Lan nhìn thấy đôi mắt đầy thù hận và vẻ mặt giận dữ của chồng, cô ta sợ hãi đến mức nhanh chóng gọi hai đứa con đến để ngăn cản Tôn Lương làm chuyện xấu với mình. Tôn Lương nguôi cơn giận khi nhìn thấy hai đứa trẻ dễ thương, hắn ta liền ôm chặt lấy bọn trẻ. Hắn ta lại nhớ đến ngày xưa bố mẹ đã ôm mình như thế này. Bố mẹ chưa bao giờ làm hắn đau khổ, hắn muốn gì họ cũng sẽ đáp ứng. Tôn Lương đã từng sống trong những chuỗi ngày dày vò bản thân cho đến lúc bị cảnh sát bắt. Sở dĩ Lan và Lương cố tình diễn cảnh khóc lóc là vì phát hiện chú ruột mình, Tôn Trường Phúc, đã có những hoài nghi nên định đổ tội cho chú. Ban đầu Lương không có ý định đầu thú mà định chôn giấu sự thật mãi mãi. Nhưng khi biết vợ mình đã lỡ lời tiết lộ chuyện hắn ta làm với bạn, nên nghĩ rằng sớm muộn gì cảnh sát cũng biết chuyện nên tự khai nhận. Tôn Lương khẳng định đầu thú có lẽ là cách giúp hắn ta thanh thản hơn. Dẫu nghe theo Vương Lan mọi chuyện, Tôn Lương cũng không thể cứu vãn được hôn nhân của mình. 9 tháng sau khi gây án, Vương Lan có người tình mới. Người này thường xuyên gọi điện lăng mạ Tôn Lương, muốn ép hắn ta ly hôn càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, lúc này Lương không còn tâm trí gì với cuộc hôn nhân sai trái này. Việc hắn ta nghĩ đến là hai đứa con của mình và những tháng ngày sắp tới phải đối diện. Tháng 11 năm 2010, Tôn Lương bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Với vai trò đồng phạm, Vương Lan nhận án tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm. Qua câu chuyện này, một số ý kiến cho rằng đôi khi buông tay nếu không còn yêu cũng là một lựa chọn tối ưu. Thay vì làm tổn thương người khác, chỉ để làm hài lòng một người không yêu thương mình, chúng ta hãy lựa chọn cách giải quyết đúng đắn để cả hai có được một tương lai tốt hơn. Vụ án ngày hôm nay có khá nhiều vấn đề được đặt ra, tuy nhiên mình xin phép để các bạn cùng nhau chia sẻ bên dưới. Hãy bình luận và chia sẻ góc nhìn về hung thủ và những câu chuyện xung quanh vụ án này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.